Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 723, chương 759, dùng trong tay vé xem phim bỏ phiếu. Cảm ơn trời đất chính là nhi tử cũng còn rất khỏe mạnh, không có cái gì thiếu hụt, với lại cũng di truyền cha mẹ gen, dáng dấp đặc biệt đẹp đẽ, niên kỷ rất nhỏ liền phấn điêu ngọc trác rồi. Đối với cái này vừa mới ra đời tiểu đồng bọn, Thu Giãn Gia Yểu thật đúng là yêu thích không buông tay. Suốt ngày, vừa có cơ hội liền muốn đi vào em trai bên cạnh. Loại này bất thình lình sinh ra một cái tân sinh mệnh kỳ tích. Đối với cái tuổi này tiểu nha đầu tới nói, thật sự là một chuyện không thể tưởng tượng nổi, cực kỳ thần kỳ. Nhưng là lại rất tốt đẹp sự tình. Nàng mỗi ngày đều ở chỗ này xem. Với lại nàng nhiều lần còn muốn thử ôm đệ đệ. Kết quả tự nhiên là không cho nàng vuốt ve. Cái này cũng quá nguy hiểm. Khi nhìn đến con trai của La Mạch ảnh chụp về sau, mọi người nhao nhao bắt đầu tán dương. Phấn điêu ngọc trác các loại cũng là một chút cũng không có ngủ lại. Rất nhiều người đều ở đây dùng cái này thành ngữ đến tán dương con của hắn. Đương nhiên, cũng có một ít người ước ao ghen tị nói, La Mạch gia hỏa này thật vẫn chính là một cái siêu cấp nhân sinh người thắng lớn. Xem hắn hiện tại, cái gì cũng tốt như vậy. Sự nghiệp, nhân sinh, ái tình, ra đời hai đứa trẻ kia. Một người so với một người khỏe mạnh. Một người so với một người xinh đẹp. Đối với rất nhiều người tới nói thật đúng là có chút chua chát. Người ta thật sự là quá thành công a. Tại ban đầu, còn không xác định hài tử giới tính thời điểm, La Mạch cũng liền bắt đầu suy nghĩ tên của hài tử. Nếu như là nam hài gọi thế nào? Nếu như là nữ hài gọi thế nào? Nhưng dù sao La gia chữ lót đã hoang phế mấy đời. Cho nên liền xem như đến con trai mình chỗ này hắn cũng không có ý định một lần nữa nhặt lên. Chữ lót vật này đối với tên hạn chế thật đúng là rất lớn. Với lại có người sẽ bày ra một cái buồn chữ lót. Tại cổ đại đó là đương nhiên không có cách nào. Tên là vô pháp đổi. Nhưng cho tới bây giờ liền không có chú ý nhiều như vậy rồi. Dù sao La Mạch cha của hắn hắn nhị thúc này bối phận trước đó. Liền đã không bấm chữ lót tới lấy tên. Ấn lý thuyết, bình thường mà nói, nhà nam tính cũng là muốn dựa theo chữ lót lấy tên. Chỉ có nữ hài tử có thể ngoại lệ. Nhưng bây giờ bọn họ nam hài cũng đều không có dựa theo chữ lót tới. La Mạch dù sao đã suy nghĩ thật lâu. Cho nên, rất nhanh, con của hắn tên cũng xuất hiện ở mọi người trước mắt. Thu đạt đến. Đạt đến chữ cơ bản tự ý vì đạt được đến. Tốt đẹp, như trời đạt đến hoàn thiện. Còn có đến, đi vào chi ý, như trăm phúc đồng thời đạt đến. Danh tự như vậy cũng là đối với hài tử một cái rất tốt mong ước. Dù sao cũng là nam hài. Dùng làm như vậy tên cũng tương đối phù hợp. Tuy nhiên La Mạch cho tới bây giờ, ngược lại cũng không có đối với hài tử có quá lớn vọng tử thành long mong ước. Rất nhiều thứ vẫn là xem bọn hắn tỉ đệ hai từng bước sau khi lớn lên rồi nói sau. Xem bọn hắn hứng thú như thế nào. Nếu có ưa thích điện ảnh, vậy hắn cũng sẽ cảm mến bồi dưỡng. Nếu như bây giờ không có này La Mạch cũng không quản được. Không cầu bọn họ nghe đạt đến chư hầu. Chỉ hy vọng bọn họ có thể biết mình mong muốn là cái gì. Bất quá, lần này cũng là rất tốt. Bây giờ La Mạch, nhi nữ song toàn. Trước kia lo lắng một vài vấn đề hiện tại cũng không cần lo lắng. Sau đó hắn cũng càng là có thể đạp đạp thật thật điện ảnh. Đạp đạp thật thật sống qua ngày. Hắn đã có đầy đủ hạnh phúc. Gia đình của mình trong đã có đầy đủ thuộc về mình hạnh phúc. La Mạch cũng sẽ có càng nhiều thời gian vùi đầu vào trong phim ảnh. Thậm chí cả vùi đầu vào đối với Hoa Hạ điện ảnh nỗ lực bên trong. Hoa Hạ điện ảnh quật khởi nỗ lực không phải một cái hai người sự tình. Mà chính là một đời hai đời người chuyện giữa. Tuy nhiên cái này chỉ ít cần một cái người mở đường. La Mạch tin tưởng mình khẳng định có thể làm tốt dạng này người mở đường. Mà hắn làm bây giờ rất nhiều chuyện cũng là như thế. Bây giờ La Mạch đối với hài tử rất nhiều chuyện vẫn là tự thân đi làm. Mặc dù có hộ công, nhưng rất nhiều thứ, hắn cũng vẫn là sẽ tận lực đi thể hội. Dù sao làm là phụ thân, mà không phải vung tay trưởng quỹ. Năm tiếp theo Thu Giãn Già Yểu lại muốn đi đọc vườn trẻ. Nhân sinh của nàng sẽ tiến hành mới một đoạn, mà La Mạch cũng là như thế. Thời gian rất nhanh thì đến lúc tháng 10. Tại dạng này một tháng phân trong, rất nhiều tiêu điểm đồ vật cũng bắt đầu. Trước thử kỳ đương, không hề nghi ngờ, tại Tốt Lai Hổ trùng kích phía dưới, Hoa Hạ điện ảnh xác thực liên tục bại lui. Tại phòng chiếu bên trên có một vỡ tan ngàn dặm cảm giác. Chỉ bất quá, liền xem như dạng này. Tại toàn bộ thử kỳ đương hạ xuống, Hoa Hạ điện ảnh phòng chiếu thị trường tại 6, 7, 8, tháng 9 trong 4 tháng này, hết thảy lấy được 180-400 triệu phòng chiếu. Nhưng 180-400 triệu phòng chiếu bên trong, có 70 ức vẫn là Hoa Hạ điện ảnh. Trên cơ bản vẫn là vượt qua Hollywood điện ảnh tổng phòng chiếu còn hơn một nửa. Rất nhiều người có thể sẽ đối với thành tích như vậy xem thường. Bọn họ cảm thấy chỉ cần đem Hollywood đánh tan mới là vương đạo. Nhưng trên thực tế, Hoa Hạ điện ảnh nhân bọn họ đều biết nhân sinh cùng điện ảnh gian nan. Cũng biết Hoa Hạ điện ảnh có thể đạt tới bây giờ trình độ này. Tại thử kỳ đương không nể tình chém giết bên trong đạt tới tình trạng này. Đây đã là đại bạo phát. Bất quá, đi qua trận này thử kỳ đương về sau, Hollywood cũng mới phát hiện một việc Hồng Kông điện ảnh phòng chiếu thị trường cùng Hồng Kông. Đài Loan cũng không giống nhau. Hồng Kông điện ảnh phòng chiếu thị trường phòng bị lực lượng hay là tồn tại. Đây không chỉ là Hồng Kông đám mê điện ảnh đối với Trung Quốc văn hóa ngâm vào trong xương loại kia. Theo quyến, mà là bởi vì những năm gần đây Hoa Hạ điện ảnh nhân bọn họ để cho Hoa Hạ điện ảnh lấy được tiến bộ. Đang có tác dụng, Hoa Hạ điện ảnh bây giờ thật cùng đi qua đã không đồng dạng. Bây giờ Hoa Hạ điện ảnh có càng thêm cường đại rất nhiều lực sát thương. Cũng có được rất cường đại lực công kích. Với lại, tại có Hollywood cái này ngoại lực kích thích về sau, Hoa Hạ điện ảnh cũng coi như có một đoàn kết đối ngoại năng lực. Đương nhiên cũng không bài trừ có cái điện ảnh khác, cảm thấy cùng Tiểu Đồng bọn cùng một chỗ gặp được gấu. Chỉ cần có thể nhanh hơn Tiểu Đồng bọn là được. Nhưng cái này dạng điện ảnh kết quả cũng không nhất định rất tốt. Gấu loại kia lý luận dùng tại bây giờ Hoa Hạ điện ảnh thị trường trên chưa hẳn xài được. Cho nên nhất lai nhị khứ, mọi người cũng bắt đầu chậm rãi hiểu chuyện. Bất quá, thử kỳ đương Hoa Hạ điện ảnh phòng chiếu bên trong hơn 70 ức. Có hơn 30 ức là tới từ Thiên Mạch công ty giải trí. Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty hiện tại tân đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch đoàn đội trên cơ bản đã thành. Hình, bắt đầu hùng bá thị trường. Đây là La Mạch ban đầu thành công. Nhưng cũng là Thiên Mạch công ty giải trí thành công. Cũng là Hoa Hạ điện ảnh thành công. Đối với Hoa Hạ điện ảnh tới nói, cũng là một trận thuốc trợ tim. Cũng là cho sở hữu Hoa Hạ điện ảnh nhân bọn họ một cái tấm gương. Có Thiên Mạch công ty giải trí những này điện ảnh về sau, mọi người đối với chống cự Hollywood xâm lấn càng ngày càng có tự tin. Đối với những chuyện này, La Mạch thấy được sau này vẫn là cực kỳ vui mừng. Chính mình lúc trước phương pháp làm, hiện tại cuối cùng lấy được hồi báo. Mặc dù nói những này lấy được cao vé bán Thiên Mạch công ty giải trí điện ảnh tuy nhiên đầu tư cũng rất cao, ở China trên thị trường cũng không kiếm được quá nhiều tiền. Nhưng cái này chút điện ảnh đối với Hoa Hạ điện ảnh người xem đoàn thể bồi dưỡng, còn có đối với Hoa Hạ điện ảnh lòng tin giúp chướng. Đó hoàn toàn không phải kiếm được tiền có thể cân nhắc. Kết quả như vậy để cho La Mạch cảm giác mình thật cao hứng. Là gần với có thu đạt đến đồ vật, Hoa Hạ điện ảnh cùng ngoại quốc điện ảnh tại chúng ta trên bàn chém giết. Chúng ta nhất định phải đi đến một đầu xuất hiện tinh phẩm lộ tuyến. Bây giờ là táo bạo thời đại, rất nhiều người ưa thích ở trên mạng chửi rủa. Ta cho mọi người một cái đề nghị, nếu như cảm thấy thị trường lạn phiến đương đạo, hảo phiến mai một, cùng ở trên mạng tiến hành vô dụng chửi rủa. Không bằng lấy tay bên trong vé xem phim tiến hành khốn kiếp. Điện ảnh tuy là nghệ thuật, nhưng cũng là thương phẩm. Thương nhân cũng là trục lợi. Chỉ có mang đến phong phú hồi báo, bọn họ mới bỏ được đến đầu nhập. Dạng này bọn họ mới có thể chế tạo ra càng nhiều ưu tú điện ảnh. mới có thể từng bước đề cao thị trường phẩm vị, mới có thể giải quyết vấn đề căn nguyên. Cho nên, Hán ngữ cùng ngoại quốc điện ảnh tranh, vô luận là ủng hộ Hoa ngữ điện ảnh, vẫn là ủng hộ ngoại quốc phiến, khinh bỉ Hoa ngữ điện ảnh, đều hy vọng mọi người dùng trong tay mình vé xem phim khốn kiếp quyền. Đạp đạp thật thật làm ra lựa chọn của mình. La Mạch nói những này cũng đã nói Hoa ngữ điện ảnh. Vấn đề, dù sao bây giờ Hoa ngữ điện ảnh nhìn tại phiếu phòng thị trường trên đã hoàn toàn đã rơi vào hạ phong, nhưng là hắn hay là hy vọng mọi người có thể cho Hoa ngữ điện ảnh nhiều một chút tự tin. Dù sao hiện tại là triệt để buông ra một năm, Hoa ngữ điện ảnh có thể đạt tới hiện tại trình độ này đã rất tốt. Sau này hắn cũng cam đoan Hoa ngữ điện ảnh sẽ tận lực bắt đầu thu phục mất đất. Chí ít cũng có thể từng bước ở China điện ảnh thị trường trên chậm rãi ra mặt. Coi như không thể cùng Hollywood điện ảnh một dạng công hãm thế giới. Nhưng ít ra, cũng có thể cùng Hàn Quốc điện ảnh, Ấn Độ điện ảnh một dạng, thủ hộ mình nhất mẫu tam phân. Đồng thời hình thành đặc biệt, vô pháp phỏng chế dân tộc điện ảnh công nghiệp phong cách. La Mạch đầu này trưởng microblog bị chuyển tái hơn 10 vạn lần. Cũng bị rất nhiều người nhìn thấy. Mọi người cảm thấy bên trong nói đúng trọng tâm nhất cũng là hữu dụng nhất mà nói cái kia chính là dùng trong tay vé xem phim đến tiến hành khốn kiếp. Giúp đỡ chính mình thích điện ảnh. Trên internet chửi rủa thật sự là nhiều lắm. Với lại dễ dàng liền bị cài lên tâng bốc. Rất nhanh liền có khả năng sẽ bị người sinh công kích. Bị chửi đến tổ tông 18 đời. Trên internet chỉ pháo nhất thời thoải mái. Rất nhiều người cũng là như thế. Căn bản không quản dạng này chỉ pháo sẽ cho mình mang đến bao nhiêu thứ. Với lại nhiều khi cũng là nhìn thấy hơi khó chịu liền mắng. Thậm chí là chủ động gây sự đến mắng. Phát tiết trong lòng những cái kia ứ đọng. La Mạch cách làm này. Không cần mọi người giữa hai bên điên cuồng đánh pháo miệng. Mà chính là dùng đạp đạp thực thực hành động đến chân chính hỗ trợ một số người. Cái này cũng hoàn toàn chính xác cũng là chân chính hỗ trợ điện ảnh phải làm đến sự tình. Cả ngày đánh pháo miệng vậy thật cực kỳ không có gì hay. Mọi người đối với La Mạch nhận biết cũng sâu một tầng. Đối với hắn lý trí cùng hắn cổ vũ cũng có nhận thức nhiều hơn. Thiên Mạch ngu nhạc công ty ở nơi này trong một đoạn thời gian hoàn toàn chính xác thu được huy. Hoàng chiến quả, mà bọn họ kéo chiến hỏa sẽ kéo dài đến 6 tháng cuối năm thậm chí cả cuối cùng. Tiếp đó, cũng là quốc khánh tiết lịch trình rồi. Quốc khánh tiết lịch trình có một bộ Hollywood đại phiến. Cũng còn có một bộ Thiên Mạch công ty giải trí nặng cân điện ảnh Ngộ Không truyện. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,